Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, cung nghênh. Dịch tiên quân, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thoáng một cái. Bí cảnh cuộc chiến, qua gần 10 năm thời gian, cái này trong 10 năm, vẫn có tu sĩ, không ngừng tiến vào trong bí cảnh. Mặc dù cổ kiếm tiên tôn truyền thừa đã bị lấy được, nhưng trong bí cảnh có rất nhiều thiên địa linh vật có thể đi thăm dò. Còn như trong bí cảnh 10 năm trước đánh một trận, hai vị vô địch tiên quân rốt cuộc vẫn là hay không ở trong bí cảnh, tất cả đại tông môn tu sĩ liền không biết được. Ở bí cảnh, khu rừng rậm rạp một nơi, một cây đại thụ che trời lên, có một miếng lá cây. Cái này một miếng lá cây chính là thiên táng bảo tháp biến thành. Giờ phút này, ở trong thiên táng bảo tháp, ngoại giới 10 năm, ở trong thiên táng bảo tháp, sớm liền đi qua 100 năm. Ở bên trong, Dịch Tiểu Phi đem chiến xanh trên tay, lấy được nhẫn không gian, bên trong hết thảy có thể dùng, thật tốt tiêu hóa một phen. Chủ yếu nhất chính là cửu huyền kiếm. Cái này cửu huyền kiếm chính là chí tôn thần khí trên bảng hạng 15 chí tôn thần khí. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đang công kích lên tuyệt đối cao hơn thiên táng bảo tháp. Nhất là cái này trong 100 năm, Dịch Tiểu Phi cũng có thể kích thích cửu huyền kiếm, cửu huyền kiếm trận. Đây coi như là một cái rất lớn thu hoạch. Đối với cửu huyền kiếm trận vận dụng, so với chiến xanh, lĩnh ngộ lên càng là thấu triệt, nên là lúc rời đi. Hôm nay ở trong bí cảnh vẫn có rất nhiều tu sĩ, mình rời đi, dù là bên ngoài có chiến tiêu tông người ở đây, Dịch Tiểu Phi chỉ muốn che giấu hơi thở, thay đổi một chút, có thể dễ dàng rời đi. Ngược lại là ngông cái này còn ở hay không trong bí cảnh, Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Trận chiến ấy sau đó, Dịch Tiểu Phi hòa vọng coi như là hoàn toàn mất đi liên lạc. Cái này, hai người mặc dù có qua một lần hợp tác, nhưng chân chính là địch vẫn là hữu. Dịch Tiểu Phi mình cũng không có một cái rõ ràng xác định vị trí. Lần kế gặp mặt sau đó, hoặc giả là giữa hai người chiến đấu, từ thiên táng bảo tháp đi ra, Dịch Tiểu Phi đứng ở trên thân cây. Thiên táng bảo tháp chính là tiến vào nhẫn long văn. Ở trên thân cây đứng, Dịch Tiểu Phi vươn người một cái. Lần này trong bí cảnh thu hoạch rất lớn, một chọi một, tiên tôn dưới, Dịch Tiểu Phi cơ bản không có đối thủ. Bất quá, muốn đột phá tiên vương, tự có hỗn nguyên ba thân. Cái này đúng là mình trở ngại lớn nhất. Cái này trở ngại, nếu là không chém tới phân thân, trước mắt Dịch Tiểu Phi là không có biện pháp. Nhất là hỗn nguyên ba thân đối với mình chiến lực lên, vậy đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nếu là đột phá tiên vương, muốn chém đi hỗn nguyên ba thân, đời này giá cả không khỏi có chút quá lớn. Luôn sẽ có biện pháp, chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi không có gặp phải thôi. Sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp trốn vào đến trong hư không, đi bí cảnh lối ra. 3 ngày sau, Lôi Tông, Lặng Yên không một tiếng động, một người tiến vào Lôi Tông, cấm địa kết giới không gian. Bất quá, lại Lặng Yên không một tiếng động, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào nơi này kết giới không gian. Thời gian đầu tiên cảm ứng được chính là Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương. Dịch Tiên Quân, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở trong hư không. Cam Ninh ba người ở phía trước giống vậy hiện thân, nhìn Dịch Tiểu Phi, ba người mặt đầy nụ cười. Cuối cùng là trở về. Hơn nữa bây giờ Dịch Tiểu Phi ở bọn họ ba trước mặt người, trong mơ hồ vẫn có thể cảm ứng được. Lại tới Dịch Tiểu Phi, vô hình chung cho bọn họ mang tới áp lực. Trong bí cảnh, Dịch Tiên Quân lớn lên không ít, có thể ở đó cùng dưới tình huống, lớn lên, đủ lộ ra, lại tới Dịch Tiểu Phi tuyệt cảnh dưới, cái loại đó phi phàm tiềm lực. Ba vị lão tổ, đã lâu không gặp, thấy Thiên Long Điện người, để cho Dịch Tiểu Phi, vẫn cảm nhận được một loại thân thiết, và Thiên Long Điện nhân quả dính dấp, là bởi vì là Thiên Long Tiên Tôn quan hệ. Bất quá Thiên Long Điện tu sĩ, cho Dịch Tiểu Phi ấn tượng, quả thật cực tốt, đây không phải là hư giả làm. Ở trong Huyền Châu, Thiên Long Điện danh tiếng, vẫn là rất tốt, chẳng qua là, đáng tiếc, Thiên Long Điện bởi vì là chiến tiêu tiên tôn, bị diệt, nhưng bây giờ, Thiên Long Tiên Tôn khôi phục như cũ, mới có thể kéo nhau trở lại, chính là không biết. Một ngày này còn phải chờ bao lâu? Bây giờ Thiên Long Điện, chiến lực mạnh nhất là Cam Ninh Tiên Vương ba người. Còn muốn cộng thêm Dịch Tiểu Phi, mà chiến tiêu tông, mạnh nhất là chiến tiêu tiên tôn. Còn có Y Oánh Tiên Tôn. Trước mắt biết, chiến tiêu tiên tôn chính là năm kiếp tiên tôn. Y Oánh Tiên Tôn chính là bốn kiếp tiên tôn. Đây coi như là trước mắt nhất tin tức xác thực, còn như chiến lực lên, cái này hai người không biết bao lâu không có xuất thủ qua. Liền không biết được, Thiên Long tiền bối như thế nào? Chiến tiêu tông hai vị tiên tôn, Dịch Tiểu Phi không địch lại, hết thảy liền xem Thiên Long tiên tôn. Thiên Long tiên tôn đỉnh cấp lúc này chính là sáu kiếp tiên tôn. Cái này ở trình độ nhất định, đủ hiển lộ ra Thiên Long Tiên Tôn mạnh mẽ. Chỉ cần Thiên Long Tiên Tôn khôi phục như cũ, chiến tiêu tông muốn ngăn trở sẽ rất cố hết sức. Tông chủ tình huống, chúng ta ba cái cũng không biết. Ba người, có một chút bất đắc dĩ, rốt cuộc như thế nào? Bọn họ vậy không được rõ, bởi vì là tông chủ bế quan sau đó, cũng chưa có động tĩnh, bọn họ vậy không thể quấy nhiễu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vậy lo lắng, dẫu sao liền một chút tình huống cũng không biết. Hơn nữa, vào lúc này, trong bế quan, không thể quấy nhiễu, cho nên nói, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có lẳng lặng chờ. Sau đó, ba người từ trong hư không, bay hướng Thiên Long Điện, ở kết giới này không gian trong đại điện, ở trong bí cảnh, Dịch Tiểu Phi đại khái đem sự việc kể một phen, mặc dù Cam Ninh Tiên Vương ba người đã biết được bí cảnh sự việc, nhưng từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, lại là ngoài ra một phen cảm giác. Trong đại điện, có Thiên Long Điện tu sĩ đang đợi, mà giờ khắc này có thể tiến vào đại điện này, đều là Thiên Long Điện Tiên Vương cường giả. Thấy Dịch Tiểu Phi, từng cái Tiên Vương cường giả cũng lộ vẻ rất kích động. Thiên Long Điện có thể có được Dịch Tiên Quân muốn giúp, thật sự là như hổ thêm cánh. Dịch Tiên Quân hôm nay ở Tiên Vương cường giả trong, ở bọn họ trong mắt cũng rất khó có một người đối thủ. Cung nghênh Dịch Tiên Quân, cung nghênh Dịch Tiên Quân, cung nghênh Dịch Tiên Quân, ngoặc kép từng cái mở miệng nói, hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Cái này một bái, đó là nồng nặc kính ý, mà Dịch Tiểu Phi nhìn trời Long Điện Tiên Vương cường giả, trong nội tâm cũng là phức tạp không dứt. Chẳng bao lâu sau, ở Lôi Châu, Minh Cửu Tử Nhất Xanh, ở chân võ tiên tông, Tiên Vương cường giả giáp công dưới, từng bước duy gian, nhưng ngày hôm nay, hắn Dịch Tiểu Phi mặc dù không nhập Tiên Vương cảnh, có thể có chiến lực, không có một cái Tiên Vương cường giả dám coi thường. Đợi Thiên Long Điện chuyện kết thúc, Dịch Tiểu Phi thì phải trở lại Lôi Châu. Vì ngày này, Dịch Tiểu Phi một mực đang đợi. Ba mặt, có bốn cái vị trí. Không thể nghi ngờ, một người trong đó vị trí là để lại cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, Thiên Long Điện muốn thương nghị việc lớn. Dịch Tiểu Phi hôm nay làm là Thiên Long Điện cực kỳ trọng yếu một phần tử, dĩ nhiên cần tại chỗ

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.